Chương 55, Tiểu Bảo nhận đến xinh đẹp cha rồi. Nói thực ra, giờ phút này Yến Tiểu Bảo thật không phải bình thường vô cùng bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đen nhào nhào không nói, nguyên bản khiết bạch vô hà tiểu y phục QNZ toàn bộ màu đen, còn nhăn đến cùng dưa muối khô một dạng, làm hắn coi như giống như một cái tiểu ăn mày. Mỗ Vương Đình đại tư mệnh là nhịn xuống rất lớn không thoải mái, mới không có đem vật nhỏ này đặt đến, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, hắn liền nguyện ý hạ mình ngồi xổm người xuống, đem tiểu bẩn đồ vật ôm. Thế là, hắn cứ như vậy vô thanh nhìn chằm chằm cái này bé cho nhỏ, nửa ngày mới có thể xác định, đây là một đứa bé, đại khái chỉ có hắn 2-3 cái lớn cơ bản tay vô cùng bẩn hài nhi. A đắt đắt siêu cấp hưng phấn Yến Tiểu Bảo hắn liền có thể phi thường khẳng định biết rõ, đây chính là hắn cha nhất định là, hắn muốn cái này cha cưới hắn nương thân không cần cái kia bại hoại có thật nhiều lời nói muốn nói Yến Tiểu Bảo. Hắn liền A đắt đắt nói một trận, còn ý đồ trèo lên trên bò lên trên cha ruột trong ngực, làm cho đối phương ôm một cái hắn. Mỗ Vương Đình đại tư mệnh, hắn liền cực kỳ ghét bỏ nhữ nhữ mày, cũng xác định cái này đứa bé thập phần hưng phấn, hơn nữa cực kỳ ưa thích hắn. A đắt đắt mà liều mạng mệnh đang nỗ lực trèo lên trên Yến Tiểu Bảo, hắn đương nhiên không bò lên nổi, hắn cánh tay nhỏ chân mặc dù rất có khí lực, thế nhưng là đoạn đường này quay lại đây, đã dùng hết hắn tất cả khí lực, hắn này lại chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Thế là không bò lên nổi, lại cảm thấy thân thể không thoải mái mỗ tiểu trích, hắn liền gấp đến độ lại là đầu đầy mồ hôi còn không ngừng hướng mỗ đại chỉ, a a a gọi, thúc hắn cha ôm một cái hắn, phảng phất gào khóc đòi ăn chim non. Mỹ nam tử nội tâm hiển nhiên là cự tuyệt, hắn mày nhíu lại đến kịch liệt, thế nhưng thân thể của hắn là thành thật, hắn đã bản năng ngồi xổm người xuống. A đắt đắt kích động Yến Tiểu Bảo một cái liền hướng cha hắn trên thân nhào Mỹ tư mệnh, hắn cảm giác toàn thân lông mao dựng đứng thật bẩn. A đắt đắt mỗ tiểu trích nhưng không biết cha ruột nội tâm ghét bỏ, hắn còn cố gắng hướng cha hắn cổ bên trong cha sát, cảm giác được không gì sánh kịp vui vẻ. Tại cái này coi như cực kỳ người xa lạ trên thân, Yến Tiểu Bảo rõ ràng cảm nhận được cùng hắn Mỹ nhân mẫu thân đồng dạng, để cho hắn vô cùng ưa thích khí tức. Cho nên cái này nhất định là cha là được. Mẫu thân nói, cha cùng mẫu thân đồng dạng, cùng Tiểu Bảo có thân nhất huyết mạch cho nên cái này nhất định là cha là được. Còn như Yến Du lúc ấy còn nói qua, mẫu thân thân nhất, tiếp đó mới là cha. Giờ phút này mỗ tiểu trích hiển nhiên quên A đắt đắt Yến Tiểu Bảo liền muốn gọi cha đáng tiếc hắn cũng sẽ không. Hắn phát ra âm thanh, đều là vừa mềm liền non nớt A đắt ra âm thanh, cũng bởi vì quá mức hưng phấn, đều nói đến phun mở miệng nước. Nhưng lúc này tử đã hoàn toàn không ra nhờ bờ nở tâm hình tượng Yến Tiểu Bảo. Hắn cu nở dê không tâm tư thẹn thùng cùng nổi giận. Hắn liền muốn ôm chặt cha hắn chờ hắn mỹ nhân mẫu thân trở về A đắt đắt mà hình như cảm nhận được con trai triệu hoàng Yến Du. Nàng ngược lại là tại hướng cấm địa bên này đi tới. Bất quá nàng còn tại cho nàng khóc bao cha làm giải thích, cho nên đi cũng không nhanh. Cho nên, tiểu ngư nhi ngươi tại Đức Dương phủ thời điểm. Liền thấy qua thử chính rồi Yến Thanh còn có chút không dám tin, dù sao Đức Dương Phủ cũng không phải cái gì đại địa phương. Được. Yến Du không nói, thái y thử chính là vì gặp nàng, từ Vương Thành Đế Khâu tiến đến Đức Dương Phủ, nàng sợ lại thêm giải thích không rõ. May mà Yến Thanh cu nở dê không lại truy vấn nói, lời này đến cha nơi này coi như xong, đừng lại đối ngoại nói, trừ phi thử chính mình trước nói. Ừm. Yến Du lúc đầu cu nở dê không có ý định nói. Vậy hắn lúc kia liền muốn thu ngươi làm đệ tử Yến Thanh lại hỏi. Đúng không? Yến Du không nói, kỳ thật cái kia thử chính là muốn bái nàng vi sư, nàng sợ hù đến cái này cha. Dù sao thử chính cũng là thái y thì thử dòng chính, làm sư phụ hắn, tất nhiên cũng là thái y thì thử dòng chính, cho nên cũng là thái y thì thử dòng chính đệ tử. Thật không nghĩ tới. Yến Thanh cũng có chút thổn thức cảm khái, hắn không nghĩ tới. Hắn nữ nhi bảo bối về nhà sinh con, thật đúng là được không tầm thường cơ duyên, có thế hắn cũng thực cũng không muốn sinh con điều kiện tiên quyết cơ duyên. Ai Yến Thanh chỉ có thể nghĩ, cái này dù sao cũng so gặp nạn sau đó, không có phúc duyên tốt. Có thể nghĩ là nghĩ như vậy, Yến Thanh vẫn là tránh không được, ai một tiếng lại một tiếng. Thế nào Yến Du không hiểu? Yến Thanh liền nâng chán hơi cầm nói, mặc dù cơ duyên không sai, có thế cha hy vọng nhiều. Ngươi có thế chẳng có chuyện gì, đương nhiên, Tiểu Bảo cực kỳ khả ái, cha không thích hắn, cha thuần túy chỉ là không thích Tiểu Bảo cha. Nhưng nếu không có người kia, liền không có Tiểu Bảo. Yến Du nhìn rất thoáng, cũng vô vô mộ cha bả vai, trấn an nói, đều đi qua, chúng ta đi đón tiểu bảo đi. Tốt Yến Thanh che lấy mắt, thấy được Yến Du hơi kéo ra khỏe mắt, cảm giác lại phải nước đẩy kim sơn. Nhưng Yến Thanh cũng không khóc, hắn chỉ là cảm xúc có một ít nhấp nô, ngay tại tự mình điều tiết. Bất quá Yến Du đã không dám nói tiếp nữa, hơn nữa nàng còn nhíu mày nhìn về cấm địa, có ngoại lai khí tức, một dạng tránh khỏi thái sư phụ, ẩn vào cấm địa. Cái gì Yến Thanh có trong nháy mắt phản ứng không kịp, sau đó liền một cái giật mình nghĩ đến tiểu cháu ngoại, không tốt tiểu bảo Yến Thanh tiếng nói còn không có hạ xuống, Mị Nhi đã mang lên Yến Du, xuất hiện ở cấm địa bên cạnh, nếu không phải cấm địa có cổ xưa trận pháp bảo hộ, nàng tất nhiên trực tiếp mang theo Yến Du đi đến trong tháp cổ. Bất quá Yến Du cũng không cần Mị Nhi mang theo, nàng đã chính mình bước vào cấm địa, cũng một bước hướng cổ tháp tiến đến nhưng nàng khu nở dê cảm giác được. Nàng tiểu bảo đã không tại trong tháp cổ rồi.